Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 273. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Nhược Tình phản ứng làm Trình Mẫu cùng ngày liền đi điều tra Tần Sâm kỹ càng tỉ mỉ bối cảnh. Một lát cũng không dám qua lỗ Tần Sâm. 27 tuổi, Tần Thị đương nhiệm chủ tịch, Doanh Hải tập đoàn người sáng lập, kiêm nhiệm Lâm Thị ở nhà đồng sự, tốt nghiệp ở Tư Tháp Lâm Đại học Công Thương quản lý học ngắn ngủn một đoạn tư liệu. Làm Trình Mẫu đáy lòng khiếp sợ, liên tưởng đến Tần gia, đối Tần Sâm liền có càng sâu hiểu biết, nguyên lai là Tần lão thái thái tôn tử. Trình Mẫu ban đầu chỉ cảm thấy người thanh niên này ưu tú, lúc này lại 10 phần vừa lòng, trong lòng mong muốn thậm chí có chút lên cao, không khỏi suy nghĩ, giản thần nói không thích hợp rốt cuộc là phương diện kia. Rốt cuộc, Tần Sâm các phương diện, nàng đều cảm thấy không tồi. Giản thần ở ngày hôm sau nhận được Trình Mẫu điện thoại khi đang ở Tần thị cao cấp phòng họp. Hắn tiến vào sau ngồi xuống, kiều chân sau này một dựa, nhìn về phía đối diện Tần Sâm, chọn mi tức giận nói. Ngươi liền không có cái gì muốn nói với ta, Tần Sâm cái này lão bánh quẩy, thật đương chuyện này đi qua. Nói cái gì, Tần Sâm thần sắc như thường, chậm rãi phiên một tờ văn kiện, đầu cũng chưa nâng. Giản thần cắn khẩn răng hàm sau, gằn từng chữ một xuất khẩu. Không có gì muốn chủ động công đạo. Hắn lại cho hắn một lần cơ hội. Không có, Tần Sâm, giản thần lồng ngực phập phồng, âm điệu đều đề cao, lời còn chưa dứt, hắn điện thoại cũng đã vang lên. Giản thần liếc mắt ghi chú, bên môi liền ngăn không được cắn câu, hò nhẹ hai tiếng, hướng kia đầu kêu một tiếng. Cô, nghe vậy, Tần Sâm không ngẩng đầu, trên tay động tác tiểu biên độ dừng một chút. Một hồi muốn cùng nhau ăn cơm à, giản thần như suy tư gì gật đầu. Chậm gì gì hỏi. Đúng rồi, ngươi sau khi trở về có hay không làm tiểu tình hảo hảo bồi ngươi? Ngày hôm qua ai đi tiếp cơ? Trình Mẫu cũng không giấu giếm, nói Tần Sâm tên. Tần Sâm a, giản thần đem này hai chữ nói được đặc biệt rõ ràng. Tần Sâm vẫn là không dao động, nhanh chóng phiên một tờ, lưu sướng lưu loát bên phải hạ giác bắt đầu thiêm thượng tên của mình. Giản thần chân đều kiều đến hội nghị trên bàn, một bộ cụ ông diễn xuất. Ta đối Tần Sâm người này vẫn là có một chút hiểu biết, một hồi cùng nhau ăn cơm phải không? Đến lúc đó ta cùng ngươi nói một chút. Nghe vậy, Tần Sâm ký tên bút thật mạnh ở bên cạnh cắt một chút. Hắn bình tĩnh tự nhiên đi phía trước di động, hoàn chỉnh thiêm thượng tên, khép lại văn kiện. Theo sau ngước mắt, sâu thẳm như đàm mắt đen nhìn phía đối diện giản thần trên người, nhìn như bình tĩnh, kỳ thật cất giấu sâu không thấy đáy xoáy nước. Giản thần mạc danh run lên. Không đứng đắn sắc mặt cũng hơi hơi thu liễm, nhưng cố nén không túng mở miệng. Ta nhất định đem ta biết đến đều nói cho ngươi, tiểu tình hạnh phúc đương nhiên trọng yếu phi thường. Chúng ta một hồi thấy, hắn nói xong, cúp điện thoại, thong thả ung dung đứng lên, còn sửa sang lại hạ tây trang, đưa điện thoại di động đặt ở trong túi hướng Tần Sâm nói. Hôm nay liền không hàn huyên, ta cô tìm ta ăn cơm, thuận tiện liêu điểm sự tình, đi trước. Giản thần nguyên tưởng rằng Tần Sâm sẽ ngăn đón hắn, cầu tình, thuận tiện tiếng kêu đại biểu ca, làm hắn đỡ ghiền. Không nghĩ tới, thẳng đến hắn đi ra cửa, phía sau đều không có động tĩnh. Hắn quay đầu nhìn lại, Tần Sâm lại ở nghiêm túc xem văn kiện, chấn định tự nhiên. Ta con mẹ nó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản thần mặt như màu đất, tức giận đến ngũ tạng lục phủ đều đau, thủ tục đều phải mắng ra tới. Cái này họ Tần thật sự quá cao ngạo, cho hắn chờ. Giản thần thật đúng là cũng không tin, không thể cho hắn một cái ra oai phủ đầu. Hắn đầy ngập lửa giận đạt tới cực điểm, nổi giận đùng đùng liền đến nhà ăn. Trình Mẫu đã ở nơi đó chờ, thấy hắn bộ dáng này, thần sắc cũng trở nên phức tạp lên, vẫy tay nhẹ gọi hắn. Tiểu thần, giản thần đi qua đi, ngồi xuống, một hơi liền đem trước mặt nước trà uống lên. Thật là bị Tần Sâm khí no rồi. Trình Mẫu đi thẳng vào vấn đề liền hỏi. Ngươi cùng tiểu Tần quan hệ vẫn luôn đều không tồi sao? Hỏi cái này lời nói thời điểm, Trình Mẫu cũng là thấp thỏm. Nếu quan hệ vẫn luôn thực hảo, còn nói ra loại này lời nói, hơn phân nửa là có cái gì không muốn người biết sự tình, kia thật là đáng tiếc. Ân, giản thần gật đầu, Trình Mẫu, kia, đối với hắn cùng tiểu tình sự tình, ngươi thấy thế nào? Vấn đề này vừa ra khỏi miệng, giản thần cảm thấy liền có đến hàn huyên, hắn cường trang chấn định, trong đầu đã cao tốc vận chuyển, lời nói vừa đến bên miệng, điện thoại vang lên. Hắn lười đi để ý, lại lần nữa muốn xuất khẩu, điện thoại vang cái không ngừng. Hẳn là có cái gì chuyện quan trọng nhi, ngươi trước tiếp điện thoại. Trình Mẫu bưng lên ly nước, nhẹ nhấp một ngụm, tuy là trong lòng nôn nóng, động tác cũng thực thong dong yêu nhã. Giản Thần hít sâu một hơi, tiếp nổi lên trợ lý điện thoại. Điện thoại kia đầu thập phần sốt ruột nói, Giản Tổng, chúng ta cấp Tần thị trình kế hoạch thư, vừa mới toàn bộ lại bị phản bác đã trở lại, yêu cầu trọng sửa. Này hai phần kế hoạch thư, đã sớm đã thông qua, đều có thể chấp hành, hiện tại lại yêu cầu trọng sửa, quả thực là không đạo lý, đem toàn bộ hạng mục tổ đều đánh mông. Giản Thần sắc mặt tối sầm, một hơi suýt nữa không để đi lên. Tần Sâm nguyên lai ở chỗ này chờ hắn đâu, đúng rồi Giản Tổng, Tần thị bên kia còn nói, thứ sáu cái kia Nam Dương quảng trường hạng mục làm chúng ta đi đấu thầu, hiện tại muốn bắt đầu làm tiêu thư sao? Trợ lý trong lời nói có chút khó hiểu, kế hoạch thư đều đã thông qua, lại làm ra này vừa ra, kia lần này tiêu. Không có vấn đề kế hoạch thư bị nhảy ra tới, lúc này đây còn cố ý thông chi bọn họ đi đấu thầu, rốt cuộc là tình huống như thế nào? Giản Thần từ kẽ răng bài trừ một chữ, đầu, Tần Sâm đây là đánh một cái tát, cấp viên đường, đem hắn tạp đến gắt gao, thật quá đáng. Làm sao vậy, Trình tiếng mẹ đẻ khí quan tâm, công tác thượng xuất hiện vấn đề gì sao? Không có, Giản Thần cố nén ý cười, Trình Mẫu không hỏi nhiều, đem đề tài bẻ trở về. Người lần trước ở trong điện thoại tựa hồ đối Tiểu Tần không phải thực vừa lòng, cô cũng không để ý, hiện tại là tưởng cẩn thận hiểu biết. Ta chưa nói a, Giản Thần phủ nhận, điểm này nguyên tắc hắn vẫn phải có, lời nói không thể nói bậy. Trình Mẫu lại đem hắn lần trước lời nói đại khái thuật lại một lần, ngôn ngữ chi gian, nàng cảm thấy Giản Thần đối Tần Sâm vẫn là tương đối có ý kiến. Cái kia a, Giản Thần hiểu rõ, kia không phải hắn, là Mạnh gia kia tiểu tử, cả lơ phất phơ, hai người căn bản không thích hợp. Mạnh gia, Mạnh Giai Văn, Giản Thần cũng chỉ nói một hai câu. Hắn nhưng không tán thành Mạnh Giai Văn thân phận, cái gì yêu thầm, đó chính là Trình Nhược Tình tuổi trẻ không hiểu chuyện nhi. Đều đi qua, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trình Mẫu rõ ràng đối Mạnh Giai Văn cũng không có hứng thú, nàng chú ý điểm vẫn là Tần Sâm. Tần Sâm a, Giản Thần ép xuống hỏa khí lại muốn dâng lên tới, vẫn là không nhịn xuống nói hai câu. Chủ yếu là tuổi cũng không nhỏ, lại ở thương trường tương đối lâu. Đều 27. Thương trường lão bánh quẩy, dầu mỡ, Trình Mẫu cười, tuổi vừa vặn tốt, ta nhìn làm việc cũng thành thục ổn trọng, còn rất bao dung tình tình. Đại đều tương đối đau tiểu nhân, ta cũng đau nàng a, Giản Thần nhắc nhở. Ba tuổi một cái sự khác nhau, cách ngôn không phải không đạo lý. Người trẻ tuổi nên cùng người trẻ tuổi đãi ở bên nhau, có tinh thần phấn chấn, cùng dầu mỡ đại thúc đãi ở bên nhau làm cái gì? Tần Sâm chính là so Trình Nhược Tình lớn. Không tốt lắm. Là, Trình Mẫu gật đầu, lại nói. Hắn đưa bé kia, làm việc ổn thỏa sao? Đều ở một vòng tròn, có một số việc, người cũng biết. Giản Thần vắt hết óc, thật đúng là nghĩ không ra Tần Sâm có cái gì hắc lịch sử. Người này làm việc sấm rền gió cuốn, bá đạo quyết đoán, nhiều lắm chính là tâm tư thâm trầm chút, bất quá kia kêu có thương nghiệp đầu óc. Ổn thỏa là ổn thỏa, công tác bận rộn. Thân thể chịu không nổi. Giản Thần cảm thấy lời này nói được đúng trọng tâm, cố ý cường điệu. Đây là cái rất lớn vấn đề, phòng chừng nhàn rỗi thời gian không tồi. Hắn không thể so Giản Thần vội, cũng chưa thời gian luyến ái, trực tiếp chính là đi thẳng vào vấn đề tìm bạn nữ, giải quyết sinh lý nhu cầu, nhưng không rảnh đi hống nữ nhân, kia đều là đi học thời điểm sự tình. Phòng chừng Tần Sâm một tuần liền thấy Trình Nhược Tình một mặt thời gian đều không có, nói như vậy. Trình Nhược Tình nhất định là có hại kia một phương, không được không được. Trình Nhược Tình không từ thương đi đương phóng viên, nhưng còn không phải là vì truy đuổi mộng tưởng, quá vui sướng sinh hoạt sao. Trình Mẫu gật gật đầu, nhưng trong lòng cục đá buông hơn phân nửa, đáy mắt mang theo ý cười. Người trẻ tuổi sao, tóm lại là muốn hướng lên trên đi vừa đi. Cùng lúc đó, bị Giản Thần nói rất bận Tần Sâm, đang ở dưới lầu chờ Trình Nhược Tình tan tầm. Trình Nhược Tình ra cửa khẩu nhìn đến ngừng ở cách đó không xa kia chiếc màu đen Maybach, khóe môi liền bắt đầu giơ lên, nhanh hơn bước chân hướng hắn bên kia đi. Trình Nhược Tình cố ý vòng đến ghế điều khiển cửa sổ xe biên, giơ tay nhẹ nhàng gõ gõ cửa sổ xe. Tần Sâm giữa mày có chút bực bội, thấy là nàng, vội vàng nói hai câu liền cúp điện thoại, mở ra cửa sổ xe, đem công tác thượng cảm xúc thu liễm, nhìn về phía nàng lời nói ôn hòa. Tan tầm, ân, trên mặt nàng nhiễm ý cười, cong eo thỏ qua tới. Ba, một chút, thân ở hắn sườn mặt thượng, cười đến càng ngọt. Trong phút chốc, Tần Sâm công tác thượng về điểm này hòa khí tan thành mây khói, ánh mắt ngậm đầy nhu tình, cúi người cho nàng mở cửa xe. Trình Nhược Tình hoạt động tiểu toái bộ, vòng qua bên kia lại ngồi trên xe. Vừa mới mở cuộc họp nhỏ, cho nên có điểm vãn, ngượng ngùng úp. Làm hắn đợi non nửa tiếng đồng hồ, không có việc gì, Tần Sâm cho nàng hệ đai an toàn, giơ tay sờ sờ nàng đỉnh đầu, thân ở nàng khóe môi, một chút không đủ, lại hôn một cái. Muốn hay không cấp bá mẫu gọi điện thoại, làm nàng ra tới cùng nhau ăn một bữa cơm. Nàng đã sớm ăn cơm, Trình Nhược Tình cười, Trình mẫu tuy rằng công tác vội, nhưng thực chú ý dưỡng sinh, ăn cơm ngủ thực đúng giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Sâm phát động xe trước, giơ tay xoa xoa mi cốt, Trình Nhược Tình nhạy bén chú ý tới hắn động tác, lo lắng hỏi. Làm sao vậy, có phải hay không không thoải mái, tối hôm qua không nghỉ ngơi tốt, có điểm choáng váng đầu. Tần Sâm buông tay, thuận miệng nói như vậy, đi trước ăn cơm đi, người một hồi trước đừng hồi công ty, cơm nước xong hồi nhà ta ngủ một giấc. Trình Nhược Tình nhanh chóng ở phụ cận tìm ra nhà ăn, cũng không cho hắn mang nàng đi xa chỗ, sợ hắn quá mệt mỏi. Tần Sâm, ân, hắn ở lái xe thời điểm, Trình Nhược Tình vẫn là thực lo lắng, duỗi tay đi vòng hắn cánh tay, xuống xe thời điểm, cả người đều phải dính ở trong lòng ngực hắn, nhìn đầu lo lắng xem hắn, hoàn toàn không phát hiện công tác trong đàn tin tức đều tặc. Tần Sâm lần nào đến đều tiếp Trình Nhược Tình, số lần thường xuyên, tổng hội bị một hai cái đồng sự nhìn đến. Rốt cuộc là siêu xe, yêu nhã tôn quý may bách ở chúng trong xe cỡ nào bất phàm, dĩ vãng đại gia chỉ là nhìn hai mắt, hôm nay là trơ mắt nhìn Trình Nhược Tình đi đến bên kia. Trình Nhược Tình đi qua đi ngồi trên xe còn không có cái gì, mấu chốt là, nàng đến ghế điều khiển bên cạnh, khom lưng hôn nam nhân kia. Tình cảnh này, rất khó không cho người hiểu sai. Trình Nhược Tình từ đi làm ngày đầu tiên bắt đầu, liền chịu không ít nam sinh yêu ái, đừng nói cùng cái công ty, chính là cùng tòa nhà lớn, đều có người muốn truy nàng, lại cứ không có một cái có thể vào nàng mắt, bọn họ giống như tìm được rồi nguyên nhân. Cá biệt nhân phẩm kém, nhân đuổi không kịp Trình Nhược Tình, còn cảm thấy nàng quá cao cao tại thượng bạch liên hoa, âm dương quái khí liền bắt đầu. Không biết là ai còn đem video ghi lại xuống dưới, ban đầu chỉ là ở tiểu trong đàn phát một phát, bởi vì siêu xe mắt sáng, còn có Trình Nhược Tình 10 phần. Ân cần, mặt sau trực tiếp tiết ra ngoài, ở các đại đàn cùng bằng hữu vòng điên truyền. Các loại trêu chọc cùng ám phúng đều bắt đầu rồi, xuất hiện hoa hòe lòe loẹt văn án, siêu xe cùng mỹ nữ là tiêu xứng. Ta cùng mỹ nữ chi gian chỉ kém một chiếc may bách, đều do chính mình không có may bách, bạn gái mới không cười đến như vậy ngọt, ta cùng tình yêu chi gian, cách một chiếc may bách. Tôn quý may bách, cho ngươi muốn tình yêu. Quảng cáo, cách chương.